ánh hoàng hôn mỏng manh. Chương 52, góc truyện audio.com. Có lẽ mùi thơm trong căn phòng đó khiến cho đầu óc hỗn loạn, Phương Thần nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hỏi lại. Cái gì? Cô phát hiện ra Tằng đến cả chút hơi sức còn lại để suy nghĩ cũng dần mất đi. Cô không định làm gì cho Lucy sao? Jonathan nói rất ngắn gọn, nhưng hắn ta tin cô sẽ. Dường như Phương Thần hơi sững người trong giây lát nhưng không nói gì. Làm cái gì, và làm như thế nào? Cô nghĩ đến Lục Tịch cảm thấy sống mũi cay cay. Thân hình trẻ trung xinh đẹp của chị ấy nằm trên chiếc giường sắt lạnh giá, lúc đó cô đã nhìn Lục Tịch chăm chăm, trong suốt 19 năm cho đến lúc đó có lẽ đó là lần đầu tiên cô nhìn chị mình kỹ đến như vậy và đó cũng là cuối cùng. Người mà cô từng ghen ghét, đồng thời là người thân thiết nhất đã nâng đỡ cô lớn lên. Nhưng cô có thể làm được việc gì cho chị ấy bây giờ? Cô không dám thừa nhận trong những đêm cùng hưởng thụ niềm vui sướng với Hàn Huệ, được anh ôm đưa vào trong giấc ngủ cô đã tạm thời quên mất Lục Tịch cũng đã quên mất mục tiêu thực sự khi tiếp cận với Hàn Duệ. Nếu có nhu cầu tôi nghĩ cô có thể giúp được cô. Jonathan vừa nói vừa đứng dậy, thân hình to lớn để lại một bóng đen trên tường, rồi từ tốn tiến dần đến bên cửa. Trước khi đến đây, đã tính toán rất kỹ việc ra điều kiện với cô như thế nào. Phương Thần vẫn không nói một câu nào, dường như cô đang suy nghĩ tới điều gì đó, lại đang đờ đẫn. Nhưng, khi Jonathan bước tới trước mặt cô đột nhiên nói ra một câu với vẻ hết sức lạnh lùng. Không, rồi nhanh chóng kéo cửa bước ra ngoài. Jonathan dừng lại một chút, mắt thoáng giận dữ. Đã đến nước này rồi, thế mà cô gái này vẫn không hề hiểu được, ngược lại còn dám nói năng gay gắt và tỏ sắc mặt khó coi với mình. Thuộc hạ của hắn đứng sừng sững hai bên cửa như hai tòa tháp sắt, nhìn cảnh tượng ấy thì thấy tình hình không ổn, chẳng kịp suy nghĩ gì vội đưa tay ta ngăn Phương Thần lại. Bấy ngờ bị chặn lại như vậy, Phương Thần liền dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi mắt thì như muốn tóe lửa. Cô liếc nhìn Jonathan, con người xuất hiện với ý đồ không rõ ràng, hãy bảo bọn họ lui ra ngay. Giọng của cô không cao nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của mấy người phục vụ, mấy cô gái mặc đồng phục liên tiếp đưa mắt nhìn về phía họ với vẻ hiếu kỳ, đồng thời như đang do dự xem có nên đến để hỏi xem vì sao không. Jonathan đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ, nới với Phương Thần. Nếu không dựa vào tôi, cô nghĩ rằng cô cũng có thể đối phó được với Alex sao? Giọng của Phương Thần đanh lại, trả lời không chút cân nhắc. Đó là chuyện của tôi. Thực ra, cô chưa hề nghĩ rằng sẽ phải đối phó với Hàn Duệ như thế nào, cũng không có chút thời gian nào để nghĩ về những điều đó. Đầu óc cô lúc này dường như đang bị một người nào đó khuấy động lên, vì thế mà chỉ còn lại một đống hỗn độn và còn cả những hình bóng đủ kiểu đủ dạng liên tiếp xuất hiện, mấy năm trước cũng có, mấy tháng trước cũng có. Cô chỉ muốn đi tìm Hàn Huệ và hỏi anh ta là vì sao anh ta lại đưa ra quyết định tàn nhẫn đến như vậy. Viên đạn chí mạng ấy đã găm vào giữa ngực của Lục Tịch, dường như nó đã đem khoảnh khắc trước cái chết rút ngắn đến mức thấp nhất có thể, không biết lúc ấy Lục Tịch có kịp cảm thấy đau hay không nữa. Nhưng, chỉ cần cô nghĩ đến đó là bàn tay của Hàn Duệ hoặc là của người mà anh ta. Góc truyện audio.com, sai khiến thì từ đáy lòng lại dấy lên một cảm giác lạnh toát. Vì sao lại là anh? Phương Thần nhắm mắt lại, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những việc khác. Cô lách giữa hai người da trắng cao lớn, bước nhanh ra khỏi đó. Giả sử nếu chuyện này đến sớm mấy tháng thì có lẽ cô đã không phản ứng giống như lúc này. Nhưng, vì sao lại phải để đến lúc này mới có người nói cho cô biết rằng, cái chết của Lục Tịch là do Hàn Duệ gây ra. Phương Thần chạy khỏi nhà hàng ra đường lớn, rồi lên một chiếc taxi đi thẳng đến hướng pub của Hàn Duệ. Cô hiểu thói quen của anh, biết rõ vào giờ này hàng ngày anh thường xuất hiện ở đó. Ánh chiều vừa xuống, cả thành phố bị bao trùm bởi một màu sẫm và chìm trong tiếng ồn ào, nhộn nhịp như thể một chiếc lồng hấp khổng lồ, hừng hực khiến người ta thấy ngột. Đường đi liên tiếp bị tắc, hình như cũng đã nhận ra vẻ sốt ruột của người khách tài xế vừa từ từ điều khiển chiếc xe nhích lên từng chút một theo dòng xe, vừa mở to tiếng loa phát thanh trong xe. Chương trình của đài giao thông đang phát một bản nhạc nhẹ dịu dàng, như muốn làm dịu bớt sự nôn nóng của những người lái xe. Tài xế nói, đường này tắt quá, lát nữa sau khi qua đèn xanh đèn đỏ trước mặt tôi sẽ rẽ sang trái, đường ấy ít xe hơn đường này. Chờ một lát không thấy người khách có phản ứng gì, bất giác anh ta quay đầu lại nhìn một cái thì thấy cô gái đi xe xinh đẹp trẻ trung vẫn nhìn ra ngoài cửa xe chăm chăm, dường như cô đang suy nghĩ rất lung. Lái xe không nói thêm câu nào nữa. Khi rẽ sang hướng khác quả nhiên đường bớt tắc hẳn, điểm trả khách cách đó không xa, đúng nơi đẹp nhất trong trung tâm thành phố, là một trong những nơi thường ngày luôn nhộn nhịp nhất. Lái xe nghĩ rằng Phương Thần đang vội, nên cố gắng luồn lách giữa dòng xe xuôi ngược đến khi tới trước cổng pub, đồng hồ chỉ vào đúng con số chẵn. Khi chiếc xe dừng hẳn, Phương Thần như mới sực tỉnh. Cô vẫn nhớ, lần ấy vì vụ án của Cận Tuệ cô cũng vội vàng như ngồi trên đống lửa đi xe đến gần đây, rồi xông thẳng vào cổng Dạ Đô tìm Hàn Duệ. Lúc ấy cô và Hàn Duệ vẫn chưa thân thiết, cô chỉ là liều một phen, thử xem trên con người cô có điều gì thu hút anh và Tô Đông chính là cái cớ để tiếp cận anh một cách tốt nhất. Kết quả là cô đã thành công, cô bắn trúng địch và thu hút được sự chú ý của Hàn Duệ. Lần đầu tiên khi bị cưỡng hôn ngay chính trong ngôi nhà của anh ta, không phải cô hoàn toàn không có sức để chống lại, nhưng cô đã không làm như vậy. Khi cô bị anh giữ chặt lấy người và khi lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, ngoài sự hoảng hốt và phẫn nộ trong chốc lát, thậm chí cô còn cảm thấy rất đáng chúc mừng. Cô đã được sự hưng phấn và dục vọng trong đôi mắt của anh ta, và đó chính là những điều cô mong muốn. Cô cần thời cơ ấy, để tiếp cận với anh ta gần hơn. Lúc đó, cô đã vì Lục Tịch. Và lúc này, Phương Thần ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu nổi bật với những ánh đèn mày rực rỡ gần trong gang tấc, trong lòng nghĩ, vì sao cứ như một vòng quay rồi tất cả lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Lần này cô cũng lại đến vì Lục Tịch, trả tiền xong, trong giây phút trước khi bước xuống xe cô bỗng ngập ngừng. Vào giờ này quầy rượu vẫn chưa mở cửa, cánh cửa lớn được những người gác cửa kéo ra, Hàn Duệ dẫn đầu một đám 5-6 người từ bên trong bước. Phương Thần đã nhìn anh như vậy từ trong xe qua một khoảng cách gần. gocchuyenaudio.com, 10 mét, dưới ánh đèn, bóng anh nhạt nhòa và đổ lại, miệng khẽ mấp máy, hình như anh đang nói chuyện với người bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ, Phương Thần không thể nhớ được rằng đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau, bởi vì hầu hết thời gian cô dành cho công việc, thời gian còn lại thì gặp gỡ với bạn bè chơi cho đến lúc nào mệt mới thôi, rồi sau đó lăn ra ngủ và buổi sáng hôm sau lại tiếp tục công việc với một tinh thần mới. Cô đã sống những ngày rất bận rộn, vì thế ít khi nghĩ đến anh, nhưng trong những lần bất chợt nghĩ đến thì luôn cảm thấy chuyện cũ hiện lên rất rõ, rõ đến từng chi tiết, dù đó là chi tiết quan trọng hay không thì cũng đều giống như những cảnh quay trong một cuộn phim được ghi và lưu giữ cẩn thận. Cô không thể nào nghĩ rằng mình lại có thể nhớ rõ đến thế. Dáng điệu trầm mặc của anh, vẻ chế nhạo trên khuôn mặt anh, và cả nụ cười thoáng qua rất hiếm thấy trên đôi môi anh. Sau lần xảy ra cuộc đọ súng trên núi hôm ấy, số lần anh mỉm cười với cô dường như đã nhiều hơn hẳn, tính nết cũng dễ chịu hơn, thậm chí còn có vẻ bao dung đặc biệt trước sự khiêu khích cố ý của cô giấu lớn. Có lẽ chính vì điều này nên cô mới nhớ tới điệu bộ của anh khi cười, nó rất đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần so với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, đến cả đường nét trên đôi lông mày cũng mờ bớt đi, cả con người anh vừa có vẻ cười mở vừa vẫn giữ được vẻ kiệm lời, hướng nội, khiến người ta bất giác liên tưởng tới hình ảnh dạng núi xanh thẫm sau cơn mưa. Có một lần, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, cô không kìm được đưa tay ra sờ lên lông mày anh. Anh sững người ra và cô cũng như vậy, nhưng anh đã không ngăn cản cô, mà chỉ nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn hỏi. Cô ngượng ngùng, lần đầu tiên cô không biết phải nói như thế nào, nên đành lắp bắp. Khi anh cười trông rất đẹp, sau đó, cô lập tức cảm thấy hình như mình đã đi quá giới hạn, nên vội rụt tay về. Nhưng anh đã không để cho cô làm như vậy mà lập tức giữ chặt tay cô, để cho các ngón tay ấy tiếp tục ở nguyên chỗ cũ. Vì sao bỗng nhiên lại nói tới điều đó? Anh hỏi với vẻ mong muốn tiếp tục kéo dài cảm giác dễ chịu vừa qua. Cô trả lời, không có gì, không dám thừa nhận rằng vì không kiềm chế được bản thân mới làm như vậy và chính vì hành động ấy rất dịu dàng tình cảm nên mới cảm thấy ngượng ngùng. Cái giá của việc không nói thật là cô lập tức bị anh bế thốc lên rồi đặt xuống chiếc giường to, rộng và êm ái. Cô khẽ kêu lên một tiếng sừng sốt nhưng anh đã nhanh chóng nằm đè lên, khuôn mặt nở một nụ cười thích thú chưa từng thấy, đôi mắt sâu thẳm lóe lên những đốm sáng chẳng khác nào biển cả trong đêm tối. Anh hôn từ trán đến cằm cô một lượt rồi sau đó mới dừng lại nói. Muốn nhìn thấy anh cười cũng không có gì là khó, điều đó phải xem em sẽ làm cho anh vui lòng như thế nào. Cô đờ người, rồi sau đó trừng mắt lên cố ý nhìn anh với vẻ coi thường, vì cô nghĩ, lúc đó anh đã đủ để vui rồi. Anh cười hay không có liên quan gì đến em, cô chất vấn lại với vẻ cứng cỏi. Không lẽ em không thấy thích, em nói thích lúc nào, những lời vừa rồi của em, hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Trước những động tác khiêu khích sắp đến, cô bỗng cảm thấy hối hận, tất cả đều do cử chỉ như vừa bị ma xui quỷ khiến của cô đưa đến, vì thế chẳng thể nào trách được người khác. Hãy tập trung nào, anh giữ chặt lấy cằm cô ra lệnh. gocchuyenaudio.com Rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh như vì sao dưới bầu trời của cô, tiếp đó anh đưa cô vào một thế giới khác bằng những động tác dịu nhất và quyến rũ nhất. Thưa cô, người lái xe chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy vị khách xuống, đành phải lên tiếng nhắc bởi vì anh ta còn phải tiếp tục đón khách khác nữa. Phương Thần suy nghĩ một chút rồi rút tầm mắt về quay đầu lại nói. Xin lỗi, tôi không muốn xuống xe nữa, anh đưa tôi tới nơi khác đi. Chính vì hiểu Hàn Duệ nên sau khi trấn tĩnh lại, Phương Thần đã nhanh chóng nhận ra rằng, nếu đột ngột xuất hiện và hỏi Hàn Duệ về chuyện của Lục Tịch như vậy, sẽ là một hành động rất thiếu thông minh. Chuyện liên quan đến mạng người, đổi lại đó là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình đã gây ra, huống chi đó lại là Hàn Duệ. Những suy nghĩ tính toán trong lòng Hàn Duệ chẳng thể nào dò được, cô hoàn toàn không có gì chắc chắn rằng sau khi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra trước mắt anh thì sẽ còn cơ hội để mà trở về nguyên vẹn hay không. Người đàn ông ấy thực sự là động vật máu lạnh, sự vui vẻ và nhiệt tình trong phút chốc, sự dịu dàng và quan tâm chăm sóc đối với anh ta có lẽ chẳng qua cũng chỉ như xem một màn kịch mà thôi. Nghĩ đến đây, Phương Thần thấy trong lòng giấu lên một nỗi đau ấy dường như đã ăn vào trong máu, tuy mới xuất hiện nhưng lại rất ngoan cố, không thể nào ngăn lại được. Phương Thần bất chợt đưa tay đỡ trán, tự nhạo mình, thật đáng nực cười, đến giờ phút này rồi mà cô vẫn còn để ý xem liệu anh ta có thật lòng hay không. Cách chương.